Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, Phật phái sỉ nhục. Trục xuất thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh, lại bị lục địa thần tiên cảnh Triệu Ngưng Ngữ tiện tay liền đập ngã xuống. Tình cảnh này quả thực bị hù toàn trường sở hữu nhân, một trái tim đập mạnh. Đây chính là kiến thức phía trên chênh lệch. Vô Song công tử Lý Chân Kiện tu luyện đế pháp, tại chỗ tất cả tiên nhân đều không được biết rõ, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cái kia các loại cấp bậc thiên đình chủ tiên mới có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Thượng Vân Phật cũng có thể, chỉ tiếc ngày đó hắn không ở tại chỗ. Nếu để cho hắn nhìn đến Triệu Ngưng Ngữ cùng Lý Chân Kiện tỉ thí, tuyệt đối sẽ chấn động tới một thân nổi da gà. Tu luyện đế pháp Lý Chân Kiện lại kém chút bị đánh bại, nhìn lấy trên trận giống như chó chết, ngã trên mặt đất, che ngực, từng ngụm thổ huyết Ngọc Thanh. Giờ khắc này, sở hữu nhân rốt cuộc không nói ra một câu, thẳng trưng trong mắt. Thang Mục Kết Thiệt nhìn lấy Triệu Ngưng Ngữ, đây thật là vô cùng lớn kỳ văn đây này. Chỉ là lục địa thần tiên cảnh, càng đem thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh cho, lúc trước trong lòng bọn họ vẫn đang đếm rơi Triệu Ngưng Ngữ là cái quang lớn một bộ tốt túi ra bình hoa, lại không nghĩ rằng thực lực lại mạnh như vậy. Không, là quái gì? Giờ khắc này, Thượng Vân Phật các loại một đám Phật phái tiên nhân nhìn lấy một bộ thất hồn lạc phách co quắp trên mặt đất, lòng tự tin hoàn toàn thâm thụ đả kích Ngọc Thanh, toàn cũng không có cách nào lắc đầu. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tuy nói Ngọc Thanh phẩm hạnh để bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ khinh thường, có nhục Phật phái thể diện, nhưng nói cho cùng, so với Phật phái kỳ hắn thế hệ tuổi trẻ, Ngọc Thanh thiên phú cùng thực lực vẫn là đệ nhất. Tương lai sơ qua dẫn đạo một chút cũng có thể ngọc thô hóa mỹ ngọc, bọn họ vẫn là không muốn từ bỏ. Có thể sau một khắc xuất hiện tại bọn hắn một màn trước mắt, nhất thời để tất cả Phật phái tiên nhân trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Toàn trường sở hữu nhân trong tầm mắt một màn ánh sáng hiển hiện, trong chốc lát, bên trong hình ảnh làm cho co quắp trên mặt đất Ngọc Thanh đột nhiên thân thể run lên, dần dần mặt tái nhợt, nhất thời tràn đầy bối rối cùng xấu hổ. Xoát một chút, vội vàng cúi đầu, chỉ thấy hình ảnh kia bên trong chính là Ngọc Thanh giả trang người khác, ở các nơi lan truyền Triệu Ngưng Ngữ là cái bình hoa tràng cảnh. Miệng kia góc không ức chế được cười lạnh, tràn ngập đắc ý cùng mỉa mai dáng vẻ, chỗ nào giống như là một cái Phật phái đệ tử. Trong nháy mắt, toàn trường sở hữu nhân liên tưởng đến sự tình phát sinh hết thảy quá trình, nhất thời toàn đều nghĩ thông rồi, nguyên lai là chuyện như vậy. Từ đầu với đuôi lại đều là Ngọc Thanh một người tự biên tự diễn. Thiên kiêu bảng đệ nhất phẩm hạnh quả thực làm bậy Phật trong phái người a. Cùng tránh ở sau lưng, trong bóng tối giở âm mưu quỷ kế tiểu nhân có gì khác biệt? Ta quỳ trên mặt đất Ngọc Thanh đầu đầy ứa ra mồ hôi, ánh mắt nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy bối rối cùng bất an, hoàn toàn không nghĩ tới hành vi của mình lại bị toàn bộ bạo lộ ra, thật sự là mất mặt a. Luôn luôn lấy quang minh chính đại phổ độ thế nhân làm nhiệm vụ của mình Phật phái, lại ra như thế một cái gian nịnh tiểu nhân, thực sự quá châm chọc. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Dù là thời khắc này Thượng Vân Phật cũng là trong lòng tràn đầy thất vọng, cặp kia thương lão con ngươi một mảnh lạnh nặng. Rất nhiều Phật phái tiên nhân càng là trong mắt chỉ còn lại có hờ hững, gọt đi toàn bộ tu vi, chấn nát đan điền, trục xuất Phật phái. Nghe được Thượng Vân Phật câu nói này, Ngọc Thanh sắc mặt càng là nhất thời một mảnh trắng bệch. triệt để giống như là quả cầu ra xì hơi, mặt mũi tràn đầy hoang mang lo sợ ngẩn người tại chỗ. Chấn nát đan điền, mang ý nghĩa về sau, hắn cũng không còn cách nào tu luyện. Toàn trường không người nói chuyện, Phật phái cách làm như vậy hoàn toàn chính xác, cho dù không có Sở Lăng Tiêu tại chỗ, Ngọc Thanh dạng này sở tác sở vi, đừng nói là Phật phái, cũng là phong hoàng cấp gia tộc, đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiên, Thượng Vân Phật hơi hơi khom người, còn muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, sau một khắc, không dám đợi tiếp nữa, trực tiếp khiến người ta đem co quắp trên mặt đất Ngọc Thanh. Một khối mang đi, rời đi, cấm sư, chúng ta cáo từ, chỗ có thiên đình tiên nhân, cũng là liền vội vàng khom người hành lễ, dần dần lui ra ngoài. Triệu thị vương tộc trên tòa phủ đệ hư không, sớm ở chỗ này nhìn Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người, một trận cười khổ, nhất là Dương Tiễn, khóe miệng đắng chát, từ đầu đến cuối, đều không có biến mất. Hắn cái này Triệu Ngưng Ngữ trên mặt nổi sư phụ, thật đúng là không xứng chức a. Sau cùng, còn phải từ Sở Lăng Tiêu ra mặt, toàn bộ Triệu thị vương tộc, vẫn như cũ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tất cả đều một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước. Cái kia đạo bạch y đã rời đi, có thể phượng quan hà bí. Một thân trang sức màu đỏ Triệu Ngưng Ngữ, giờ phút này khuôn mặt lại là cùng ăn giống như mật đường đỏ. Trong vòng 10 năm, đạt tới đế cảnh, bên tai cái kia đạo nhàn nhạt thanh âm vẫn như cũ còn về tha cho tại bên tai nàng. Nữ nhi tình, trang sức màu đỏ thân, phượng quan hà bí, Triệu Ngưng Ngữ, giờ phút này trong lòng, nhịn không được nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, trong vòng 10 năm, đạt tới đế cảnh, liền có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Chấm ngoặc kép, một đêm này, rất nhanh liền đi qua. Thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh, mất tích, vốn là toàn bộ Đông Phương đại địa phía trên, còn rất có phê bình kín đáo, nhưng theo đêm đó tiệc cưới phía trên một số chi tiết bị thấu lộ sau khi đi ra, tất cả mọi người bị hù không còn dám nghị luận, trong mắt bọn họ bình hoa, lại tiện tay liền đem thiên kiêu đệ nhất Ngọc Thanh cho đập vào dưới chân, Phật phái càng đem Ngọc Thanh trục xuất, dạng này đại đảo ngược, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Thật tốt tiên nhân chi yến, làm sao sau cùng trở thành dạng này? Trong mắt bọn họ bình hoa Triệu Ngưng Ngữ, không chỉ có thực lực cường đại đến tiện tay đánh bại thiên kiêu đệ nhất Ngọc Thanh, cái này Phật phái cách làm càng làm cho người không nghĩ ra, gương mặt không thể tưởng tượng. Lúc này mới vừa qua khỏi ngắn ngủi một buổi tối, đứng tại thần đàn phía trên Ngọc Thanh thì không có thanh âm. Thiên đình tam đại chủ tiên một trong nhị lang thần Dương Tiễn, năng lượng lớn như vậy sao? Nhưng theo một vị đêm đó có mặt tiệc cưới lão tiên nhân đi ra, hướng về sau bối tiết lộ một câu sau, trong chốc lát toàn bộ phía đông không còn có một chút thanh âm. Nói cẩn thận, tối hôm qua vị kia xuất hiện, nhưng đối với giờ phút này thần vực Odin, hắn đã chờ mấy cái ngày thời gian, cũng không đợi đến thần tộc nói tới, đến đây phái đi mảnh này vứt bỏ vũ trụ, đón hắn đến vạn giới chi địa người, không khỏi trao mày, lại đi tới cái kia một đầu u ám, lạnh như băng tế đàn bên cạnh, nói thật, hắn thật không nguyện ý lại tới nơi này, có thể thê tử cùng tiểu nhi tử tại thần tộc trên tay. Nhất là đã qua 90 triệu năm, 90 triệu năm mưa gió, để hắn xem chán rồi trên đời hết thảy, thân cao vị, còn không bằng một phàm nhân, sống tự tại, ngươi có chuyện gì? Âm thanh kia bằng bầu trời vang lên, bất quá trong giọng nói lại mang theo có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Odin hội lại tới đây bên trong, nhàn nhạt mở miệng hỏi, người đón ngươi, cần phải đến đi, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi hết thảy mạnh khỏe. Thần vương đã ra lệnh, chỉ cần ngươi trở về thần tộc đại tế ti vị trí, ta chỉ là đến nói cho ngươi. Ngươi nói người, ta đến bây giờ liền cái bóng đều còn không có trông thấy. Âm thanh kia, ngoặc kép, cái này sao có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,